Do đó bà thường xuyên đến nhà Shinozaki mua sắm búp bê để tặng cho những người thân và bạn bè, đồng thời cũng giới thiệu cửa hàng búp bê Shinozaki với bọn họ. Thời điểm thê tử Shinozaki mang thai thì lúc đó Megumi cũng mang thai. Lúc bà ấy đến cửa hàng búp bê mua sắm có nói nếu tương lai hạ sinh một bé gái thì khi đầy tháng nhất định sẽ đến nhà Shinozaki mua búp bê. Nhưng mà cũng chính từ lúc đó, nhà Shinozaki dần dần đã xảy ra chuyện lạ. Một ngày, thê tử của Shinozaki là Eko vào phòng làm việc của trưởng phu thì trông thấy trên mặt đất toàn những con búp bê thành phẩm bị chồng phá hủy. Trưởng phu thì gương mặt thống khổ nhìn những con búp bê dưới đất, hai mắt tơ đầy máu. Tôi sẽ không chế tác búp bê nữa. Chuyện này làm Eko hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng trưởng phu ngoài nghề chế tác búp bê thì không còn thông thạo bất kỳ nghề nào khác, bằng cấp cũng không cao, còn mình thì chỉ ở nhà làm đội trợ, tương lai lại sắp sinh em bé. Nếu như không mở cửa hàng, chẳng khác nào cắt đi nguồn tài chính. Anh nói gì vậy? Sao lại không làm nữa? Eko nhặt một con búp bê lên nói. Em thấy anh làm rất đẹp mà. Không, không. Shinozaki bỗng nhiên vung tay đoạt lấy con búp bê kia, lần nữa ném xuống mặt đất nói. Em không thấy sao? Chúng đang nhìn mình, đang cười nhạo mình. Chúng, cả đám bọn chúng đều đang còn sống đó. Biến hóa của trưởng phu lúc đó đã làm Eko hoàn toàn bất ngờ. Quê của cô ở Kamakura, ở Nagoya, và cũng không có nhân thân bằng hữu nào cả. Chuyện này căn bản không biết phải tìm ai để thương lượng. Bất kể khuyên giải trưởng phu thế nào, ông ấy đều không chịu tiếp tục làm búp bê nữa. Eko bắt đầu cảm thấy tinh thần trưởng phu đã có vấn đề. Cuối cùng dẫn ông đi khám bác sĩ, thế nhưng mà lần nào ông cũng gào khét, khiến cô vô cùng sợ hãi. Đương nhiên dù nói là không làm, nhưng tạm thời cửa hàng búp bê vẫn còn buôn bán. Dù sao số lượng búp bê tồn kho vẫn rất nhiều, nhưng mà nếu như gặp phải khách hàng muốn đặt làm búp bê thì rất phiền toái. Trạng thái tinh thần của trưởng phu bây giờ căn bản không cách nào chế tác búp bê được. Mà Eko đối với việc chế tác búp bê thì hoàn toàn mù mịt. Hiện tại bụng càng lúc càng to, tương lai sinh em bé rồi phải làm sao đây? Một ngày Megumi đi ngang qua cửa hàng búp bê Shinozaki, vì vậy tiện thể vào ngắm nghía. Eko lúc này đã rất tiều tụy, điều này khiến Megumi vô cùng kinh ngạc. Hỏi thăm mới biết được đã phát sinh biến cố như vậy. Tiếp tục như vậy không phải cách đâu, Megumi nhìn Eko nói. Shinozaki phu nhân đang mang thai hài tử, cô cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không có lợi cho em bé. Chuyện này tôi đương nhiên cũng biết, thế nhưng mà bộ dạng chồng tôi thế kia. Như vậy đi, Megumi động lòng trắc ẩn. Dù sao bà cũng đang mang hài tử, có thể hiểu nỗi lòng của Eko nói. Trước khi cô sinh nở, hãy đến nhà tôi đi. Dù sao nhà của chúng tôi cũng rất lớn, phòng trống không có người ở cũng rất nhiều, thêm một người cũng không sao. Oza, Ozakiri phu nhân. Eko vô cùng kinh ngạc. Chị nói để tôi đến nhà của chị, chuyện này sao được chứ? Không sao, là do tôi đồng cảm với Shinozaki phu nhân. Chúng ta đều là thân phận làm mẹ, tự nhiên là không muốn hài tử của mình có sơ suất gì. Trạng thái của Shinozaki tiên sinh hiện tại bất ổn thế này, tôi lo là cô sẽ. Megumi có ý tốt, khiến cho Eko rất cảm động. Sau đó cô cùng trưởng phu thương lượng, trong tâm còn lo lắng trưởng phu sẽ nổi giận, nhưng mà ông ấy lại không có phản ứng gì, cũng không có ngăn cản cô rời đi. Nói đến thật kỳ lạ, trưởng phu nói không làm búp bê nữa, thế nhưng mà mấy ngày nay ông ấy lại bắt đầu động thủ chế tác. Chỉ là làm một cái sẽ lại phá đi một cái. Thấy cảnh này Eko rất đau lòng, đây chính là tiền a. Cuối cùng cô tạm thời chuyển vào nhà Ozakiri, trưởng phu của Megumi. Ozakiri Akira cũng là một người ôn hòa, còn con của bọn họ Norihiko cũng rất quý mình, khiến cho Eko yên tâm phần nào. Những ngày tiếp theo, cuộc sống tại nhà Ozakiri cũng có thể coi là thoải mái. Tình cảm giữa Eko và Megumi cũng ngày càng khăng khít, thậm chí đã có thể xem là tình tỉ muội. Eko cũng rất quý đứa nhỏ Norihiko, hy vọng mình cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu như vậy. Tuy mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà, nhưng tình trạng của trưởng phu càng ngày càng bất ổn. Ông ấy luôn nói, búp bê, bọn chúng muốn giết tôi đó. Những con búp bê này

có thể tìm được sinh lậu vậy? Có cách nào tìm ra nó không? Em nghe tôi phân tích trước đã. Trước mắt tạm thời tôi giả định là quỷ hoàn toàn có thể xác định được vị trí của các em. Lý Ẩn nói vào trong điện thoại. Trong trường hợp đó, các em có trốn đi đâu cũng khó mà thoát được. Bất quá, thời gian đến kết thúc huyết tự vẫn còn vài ngày. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, thì chỉ khi càng gần đến điểm chung kết huyết tự, quỷ mới càng điên cuồng giết chóc không ngừng. Liễu Nguyên Tân vừa mới chết, tạm thời chắc quỷ sẽ không tiếp tục hành động nữa. Nếu không, huyết tự trực tiếp quy định kết thúc trong một ngày là được rồi. Cái này, đúng vậy không? Vậy thì thật tốt quá. An Tử nhẹ thở ra, thần kinh căng thẳng nãy giờ rút cuộc thoáng thả lỏng. Vậy tiếp theo tôi phải làm gì? Theo như anh nói thì không có chỗ nào an toàn cả, như vậy. Ừ, đây quả là một vấn đề. Đúng lúc này, Danh Tử Giả bỗng nhiên đi tới nói, Lý Ẩn, đưa điện thoại cho tôi. Hả? Được. Lý Ẩn đưa điện thoại cho Danh Tử Giả, cô lập tức nói, tạm thời em đến nhà của chị đi, địa chỉ nhà chị. Chị, nhà chị, Danh tiểu thư, chị nói thật hả? Chị không sợ sao? Không sao. Danh Tử Giả vô cùng thản nhiên trả lời, quả thật bình thường giống như mời khách đến nhà mình chơi vậy. Chị có để một chiếc chìa khóa sơ cua ở dưới đáy chậu bông trước cửa. Em đến đó là tìm là thấy. Dù sao thì em cũng không thể không có chỗ trốn được. Ừ, tốt, vậy đi. Lý Ẩn vội vàng chạy tới nói, em không bình thường hả? Rõ ràng là dẫn quỷ đến nhà của em đấy. Không sao cả, cùng lắm thì mai mốt sau khi rời khỏi nhà trọ bán căn nhà đó đi là được. Em không sợ sao? Em làm sao vậy? Sẽ không rước họa vào mình đấy chứ? Không, nếu như làm vậy mà rước họa thì vừa rồi tôi chạm mặt quỷ kia ở khoảng cách như gần như vậy cũng coi như rước họa rồi đúng không? Thế nhưng đây chính là nhà riêng của em, dù sao cha mẹ em đã qua đời. Nhưng lỡ không may có họ hàng đến thăm thì sao? Không có ai đến thăm nhà của tôi đâu. Hả? Cha mẹ tôi đều có chuyện nghiên cứu là ưu tiên hàng đầu, hiếm khi quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày, quan hệ giao tế cũng rất kém. Bình thường tất cả thời gian họ đều ở trong phòng thí nghiệm, ngoài công tác nghiên cứu khoa học thì cái gì cũng không quan tâm, thậm chí ngay cả biểu cảm vui buồn cũng hiếm khi bộc lộ. Cũng chính vì vậy mà ông bà luôn bị họ hàng thân thích cho là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nên không ai thích đi lại với họ. Lúc đám tang cha mẹ, tôi hầu như chẳng gặp họ hàng thân thích nào mà lúc nhỏ mình từng có dịp tiếp xúc. Cho dù là có thì hầu hết bọn họ đều nói cha mẹ là quái nhân, cho nên không có ai đến thăm nhà tôi. Hơn nữa nhà tôi là biệt thự ở dưới chân núi nên cũng sẽ không có đem tai họa đến cho hàng xóm. Lý Ẩn ngây ngốc cả người, không ngờ Danh Tử Dạ lại có tuổi thơ như vậy. Đối với bất cứ chuyện gì cô cũng đều dửng dưng, thậm chí và giống trong nhà trọ này cũng không lộ ra điểm sợ hãi. Đây là di truyền từ cha mẹ sao? Này, An Tử, em còn nghe không? Dạ, vẫn đang nghe. Doanh tiểu thư, chị đã chấp hành mấy lần huyết tự chỉ thị? Một lần, chị mới vừa dọn vào nhà trọ hồi tháng 7 năm nay. An Tử hơi sửng sốt, tức khắc cảm thấy ngạc nhiên. Chị ấy vừa mới dọn vào nhà trọ thôi sao? Nhìn chị ấy thản nhiên quá, một chút thống khổ hay sợ hãi đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, An Tử cảm thấy sau lưng một loại cảm giác ớn lạnh gai gai. Lúc đầu vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng rất nhanh loại cảm giác này khiến cho da đầu của cô tê rần rần. Lúc này Ryoko lần nữa nhớ lại thời điểm Norihiko đại ca chết đi. Sau khi xe bị lật, Norihiko đại ca bị đè chặt bên dưới, toàn thân là máu. Bản thân Ryoko lúc đó cũng bị trọng thương, trên người ghim đầy những mảnh thủy tinh. Thời khắc đó cô chợt nhớ thời điểm tiến vào nhà cũ ở Kamakura, nhìn thấy những con búp bê cổ quái kia, những con búp bê đã khiến phụ thân trở nên điên loạn. Sau khi tỉnh lại mới hay Norihiko đại ca đã chết rồi. Người trong nhà ai cũng có tâm trạng cực kỳ buồn thảm. Mẫu thân thì khóc ngất đi tỉnh lại nhiều lần, phụ thân thì chỉ trong một tháng tóc đã bạc hơn rất nhiều. Yukiko tỷ tỷ cũng vì chuyện này mà bị đả kích lớn. Vốn là một cô gái hoạt bát, bây giờ đã biến thành một người lạnh lùng như băng, một lời cũng không nói. Sau khi Norihiko chết đi, cái gia đình này giống như đã bị nguyền rủa.

bởi vì mình nhảy dựng lên đã ngã lăn, lăn đi ước chừng cũng phải vài mét, bây giờ đã lăn vào trong tấm gương thủ đô. Còn chưa kịp phản ứng, Khang Âm Huyến đã cảm thấy một đôi tay siết chặt lấy cổ của mình. Đọng lại trong khóe mắt là một bóng dáng mơ hồ, mặc bộ kimono màu đỏ chói. Trên thực tế căn bản không có tấm gương nào cả, đó chẳng qua là một cửa ra vào của căn phòng có bố trí rất giống với căn phòng bên ngoài mà thôi. Lúc này Sioko đã ra khỏi khách sạn đi mua ít đồ. Cô rút điện thoại di động của mình ra, bấm vào số danh bạ, tìm số điện thoại của Yukiko tỷ tỷ. Có hai số điện thoại, chị ấy lúc nào cũng dùng một lúc hai điện thoại khác nhau. Sioko có thói quen bấm một số trong đó, tuy nhiên dù cô đã gọi qua rất nhiều lần thì lần nào cũng vậy, đều là tắt máy. Đúng lúc này bên trong căn hộ 402, vốn là chủ cũ Ozaki Jizukiko, Doanh Tử Dạ lấy điện thoại mà Yukiko còn lưu lại, cắm điện thoại bật lên. Muốn xem một chút, bên trong còn ghi chú gì không? Kết quả, trùng hợp có một cuộc gọi đến. Thi thể của Yukiko có lẽ vẫn còn lưu lại trong biệt thự ở ngoài ô kia. Hình như đến bây giờ, cũng không có bị ai phát hiện. Thời gian qua lâu như vậy rồi, người nhà của cô bé phát hiện chuyện khác thường cũng không phải là lạ. Tốt hơn là không nghe, dù sao chuyện này cũng khá phiền toái. Vì vậy, Doanh Tử Dạ cúp máy. Sioko lúc này lại cảm thấy hoảng sợ. Vừa rồi không phải là tiếng kết thúc cuộc gọi nhỡ, mà là tiếng cố ý cúp điện thoại. Yukiko tỉ tỉ sao? Nhưng sao lại cúp điện thoại của mình? Không có lý do gì à? Cô nghĩ nghĩ, liền gửi một tin nhắn. Có phải nhị tỷ không? Em là Sioko đây. Em đang ở thành phố K. Chị ở chỗ nào vậy? Cha mẹ đều rất lo lắng cho chị đấy. Khi tin nhắn được gửi đi, Doanh Tử Dạ đương nhiên nhận được. Cô mở tin nhắn đó lên, sau khi xem xong nội dung lập tức hiểu ra cô bé Sioko là em gái của Yukiko. Xem ra người nhà của cô bé đến Trung Quốc rồi. Nếu như cô bé tiến vào cư xá này để tìm tỷ tỷ của mình, như vậy khả năng trở thành tân chủ hộ sẽ rất cao. Vì vậy Doanh Tử Dạ cầm điện thoại soạn một tin nhắn bằng tiếng Nhật, nội dung là: Sioko, chị hiện tại Tông Viêm Chu lúc này đang ở trong một công viên tại trung tâm thành phố K. Đi trên một con đường phủ đầy lá khô, xung quanh từng phút từng giây đều có người qua lại, thoáng yên tâm một chút. Một màn vừa rồi bất quá là ảo ảnh, bây giờ nghĩ lại thực khó tiếp nhận. Tòa nhà trọ khủng bố kia thật sự tồn tại trên thế gian sao? Các chủ hộ trong đó bị ép buộc đến nơi những cô có quỷ hồn u linh tồn tại, rồi chỉ có cách trốn về nhà trọ mới có thể sống sót. Những câu chuyện ma từ xưa tới giờ cũng chưa từng nghe có loại nhà trọ quỷ dị này. Chỉ thể có một câu, vậy mà ngay lập tức linh nghiệm rồi hả? Sao lại có chuyện vớ vẩn không chịu nổi như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy không chân thực. Nhưng tòa nhà trọ này có thể biến mất, nói thế nào cũng không thể giải thích được trên thế giới còn tồn tại không gian như thế. Bất luận thế nào, khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng quái dị này. Bỗng nhiên nó thấy trước mặt có một người đi tới. Cậu! Nó ngạc nhiên nói. Khang Âm Huyến. Trước mắt đúng là Khang Âm Huyến đang đi tới nói. Không sao chứ, đi với tớ, tớ dẫn cậu đến một nơi an toàn. À, Tống Viêm Chu nhẹ gật đầu, liền đi theo cô bạn, vừa đi vừa nói chuyện. Âm Huyến, sao cậu tìm được đến đây? Cũng vào lúc này, một cô bé bên đường đang mút kẹo que nói với mẹ của mình. Mộ mộ, đại ca kia sao cứ lầm bầm một mình vậy? Bên cạnh anh ấy chẳng phải rõ ràng không có ai sao? Tống Viêm Chu đi theo Khang Âm Huyến ở đằng trước, đi vào một khu rừng rất yên tĩnh, đến bên cạnh một cái hồ. Đúng lúc này bỗng nhiên Tống Viêm Chu phát hiện Khang Âm Huyến trước mắt ở trong hồ nước căn bản không có cái bóng. Hết chương 8, quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Chủng, quyển 4, chương 9, búp bê của phụ thân. Tống Viêm Chu tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quay đầu, bung chân bỏ chạy, đại khái chạy xa hơn 10 mét. Nó quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy thân hình Khang Âm Huyến kia bắt đầu uốn éo kỳ quái, nhất là cái đầu, đột nhiên bất ngờ xoay tròn 180 độ, gương mặt khủng bố trực tiếp đối diện với Tống Viêm Chu. Trên người cô bạn đã khoác trên một bộ kimono Nhật Bản màu đỏ chót, khuôn mặt mới mấy phút trước còn xinh đẹp, giờ phút này

Đây là... Sioko vĩnh viễn không thể nào quên được con búp bê này. Khi còn nhỏ, có một tấm ảnh mà mẫu thân lưu lại cho mình, nhưng cô đã đem thiêu hủy từ lâu. Trên tấm ảnh đó chính là một con búp bê gái mặc bộ kimono màu đỏ chót. Con búp bê đó là một trong những con bị phụ thân phá hủy, tương đối còn hoàn hảo nhất. Mẫu thân đã chụp cho nó một bức hình. Chẳng lẽ cô bé cho là nếu giữ lại tấm ảnh con búp bê này, tính tình của mình sẽ trở nên giống như phụ thân? Dù sao phụ thân chính là bởi vì búp bê mới dẫn đến tinh thần thất thường. Cô rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng con búp bê trên tấm ảnh đó như trước vẫn in đậm trong tâm trí cô. Gần đây căn nhà ở Kamakura bắt đầu gây chấn động cả nước, nguyên nhân bởi vì quyển sách kia. Tuy phụ thân dựa vào mối quan hệ của mình khiến cho quyển sách đó sau này bị cấm, nhưng mà sức ảnh hưởng cũng đã trở lên rất lớn rồi. Gần đây cô cũng bắt đầu chú ý những tin tức về căn nhà ở Kamakura. Đối với Sioko mà nói, căn nhà này chính là một đoạn quá khứ của mình. Năm 2005, Kamakura, Nhật Bản, thời điểm tiến vào căn nhà cũ mà phụ thân từng ở năm xưa, Sioko cảm thán không thôi. Cô đã từng sống ở đây một đoạn thời gian, cũng là nơi mẫu thân lớn lên, cũng chính tại đây cha mẹ đều. Thật ra Sioko cũng nói hơi quá, hàng xóm xung quanh đây căn bản không có ít người không tin chuyện ma quỷ. Hơn nữa, nói cả ngày lẫn đêm đều nghe thấy tiếng khóc thảm thiết thì đúng là tin đồn bịa đặt. Đặt một bó hoa bách hợp ở trước cửa nhà, Sioko ngồi xổm xuống, đập hai tay vào nhau, nhắm mắt lại, yên lặng mặc niệm cha mẹ. Cường đạo lúc trước sát hại cha mẹ đến nay vẫn chưa bị bắt. Sioko cho đến lúc này vẫn luôn hy vọng những tên cường đạo đó sớm ngày đền tội. Nhưng ông trời không chiều lòng con người, bọn chúng đến nay vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Norihiko đại ca, sau khi đứng lên, Sioko nói với anh, đưa giúp em bình rượu đi. Ozakiri Akira đã từng nói với Sioko, Shinozaki Kaji thích nhất là uống rượu sake. Norihiko nhẹ gật đầu nói, được, để anh lấy cho em. Nhận lấy bình rượu sake, vặn mở nắp bình, Sioko đem rượu rót xuống trước cửa căn nhà cũ kỹ đổ nát này. Theo dòng rượu chảy xuống, nước mắt Sioko cũng dần dần lăn xuống. Sau lúc đó, tinh thần phụ thân lại trở lên thất thường như vậy. Rốt cuộc là bởi vì sao? Phụ thân nói những con búp bê này mà ông chế tác đã sinh biến hóa, cuối cùng biến hóa gì? Còn những hiện tượng ma quái sau đó nữa là sao? Sioko, Norihiko vẫn nhẹ nhàng vỗ bờ vai cô nói, vào nhà đi. Ổ khóa đã hen gì mục nát, có cũng như không. Trên thực tế, căn nhà này vốn là của cha mẹ Eko, trên danh nghĩa thuộc về Miki, nhưng mà người của gia tộc Miki bởi vì truyền thuyết ma quỷ kia nên không có người nào tình nguyện đến tiếp quản món bất động sản xui xẻo này. Bán cũng không bán được, cuối cùng cứ bỏ hoang nó như vậy. Lúc trước, bất luận là người nhà của Shinozaki hay là người nhà Miki đều không có ai ra mặt thu nhận Sioko. Nhưng sau khi cô được quan chức cấp cao Bộ Giáo dục là Ozakiri Akiza thu làm dưỡng nữ, thì cả đám người này lại mặt dày đến tìm cô nhờ giúp đỡ. Sioko đương nhiên mặc kệ bọn họ, đối với họ hàng nội ngoại nhiều năm qua hoàn toàn không quan lại. Cô một mực chỉ coi mình là người nhà Ozakiri. Sau khi làm cho cánh cửa mở bung, tiến vào hành lang lót ván, theo mỗi bước chân đều phát ra tiếng rẹt rẹt sẹt, khiến cho người ta lo lắng nếu dùng sức lực quá mạnh đạp xuống thì sẽ dẫm vỡ. Thật đúng là quá cũ nát, Norihiko không thỏi thốt ra. Mạng nhện cũng quá nhiều, không khí toàn là bụi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số hạt bụi li ti. Norihiko vẫy vẫy tay xua những đám bụi này, nói với Sioko, Sioko, về tới nhà em cảm thấy thế nào? Nhưng Sioko lại đang chăm chú quan sát khắp nơi, hoàn toàn đắm chìm vào nó. Đây chính là căn nhà mà lúc nhỏ cô đã từng sống một đoạn thời gian. Sioko đối với nơi này một chút ký ức lại đều không có. Không ngừng đi lại khắp nơi, cô nhìn thấy một cái cửa kéo. Khi cánh cửa kia chậm chậm đẩy ra, cô nhìn thấy chính là một căn phòng được lót bằng khoảng 20 tấm chiếu tatami. Sioko đi vào. Rất nhanh cô thấy trong góc căn phòng có mấy con búp bê vứt ở đó, trên mặt còn có một vết nứt. Là nó, trong tấm ảnh mà mụ mụ đã cho em.

Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.